Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, gầy hấn. Người có muốn hay không đến? Nam Nam trừng tròng mắt. Có lầm hay không? Cái này người không phải hoàng thượng sao? Không phải rất thông minh sao? Làm sao một chút cũng không thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ đây? Làm sao một chút cũng không hiểu được nhìn sắc mặt người nghe người ta trong lời nói hàm nghĩa đây? Nam Nam phồng má, hừ một tiếng, một câu không có cách nào khái quát. Hoàng thượng, chúng ta vẫn là tâm sự tương đối có độ sâu chủ đề a, tiểu gia hỏa này. Khoác lác ngược lại là rất lành nghề. Hoàng đế gật gật đầu, đồng ý, xác thực, cái kia trẫm liền cùng ngươi tâm sự tương đối có độ sâu chủ đề. Ngươi nói cho trẫm, ngươi tên là gì, từ đâu tới đây, phụ mẫu là ai, vì sao lại trong cung? Đứa nhỏ này, tuyệt đối không phải trong cung tiểu nô tài. Cái hoàng thượng này một chút cũng không đáng yêu. Chu mỏ một cái, hắn không tình nguyện nói ra. Ta gọi Ngọc Kình Nam, năm nay 5 tuổi, ta từ mẫu thân của ta trong bụng đến. Cha mẹ ta chính là cha ta cha và mẫu thân của ta. Ta là không cẩn thận cứ như vậy đến trong cung. Sau đó đi tới lạc đường. Liền đi tới nơi này. Liền cùng Tiểu Thịnh Thịnh quen biết. Dạ Lan Thịnh âm thầm thở dài. Cùng hắn tra hỏi kết quả là một dạng. Trên cơ bản không có cái gì tin tức hữu dụng. Hoàng đế hơi nhíu mày lại. Đứa nhỏ này, ngược lại là thật thông minh. Vậy ngươi không có ý định xuất cung? Hoàng đế có nhiều hứng thú. Nhìn thoáng qua Dạ Lan Thịnh cho hắn châm trà rót nước. Vẫn còn là trong trẻo rõ ràng. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Vừa nhìn về phía Nam Nam, tiểu gia hỏa không quá cao hứng. Hoàng thượng làm sao luôn hỏi hắn không thích trả lời chủ đề a? Ta có rất chân thành dự định qua, bất quá bây giờ còn chưa được. Vì cái gì? Bởi vì ta âu yếm Tiểu Thịnh Thịnh còn ở nơi này chịu khổ gặp nạn. Ta không thể vứt xuống một mình hắn. Hoàng đế bị hắn chẹn họng một cái, sắc mặt có chút xấu hổ. Chịu khổ gặp nạn. Lời này mặc dù nghiêm trọng một chút, nhưng là đối với một cái hoàng gia tử tôn mà thôi. Nơi này hoàn cảnh xác thực gian khổ một chút. Dạ Lan Thịnh tâm lý lộp bộp, tranh thủ thời gian giật giật Nam Nam, nhỏ giọng nói, không nên nói bậy, ta rất khỏe, chỗ nào chịu khổ gặp nạn. Hơn nữa hắn không phải hắn yêu dấu. Nam Nam lại rất dùng sức kéo về bản thân ống tay áo, tức giận hừ nói, ta nơi nào có nói bậy. Người mỗi ngày ăn cơm đều là màn thầu dưa muối màn thầu dưa muối. Hơn nữa đều nguội. Ngươi xem một chút trên người ngươi gầy nhiều như vậy nhiều như vậy. Hơn nữa a, cái kia màn thầu bên trong còn có độc. Ô ô ô ô. Dạ Lan Thịnh cấp bách vội vàng che miệng hắn, không tiếp tục để hắn không giữ mồm giữ miệng. Nhưng là hoàng đế vẫn là nghe được. Ngay tại chỗ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Dạ Lan Thịnh chỗ nào đồng ý để Nam Nam nói tiếp, tranh thủ thời gian giải thích, hoàng gia gia đừng nghe Nam Nam nói bậy, đây đều là giả dối không có thật sự tình. Dứt lời, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Nam Nam thấp giọng nói, Nam Nam, ngươi không cần nói, sẽ cho người hiểu lầm. Chuyện này tại sao có thể làm lớn chuyện? Nếu là làm lớn lên, liên lụy người sẽ có rất nhiều, sẽ rất phiền phức. Nam Nam dùng sức vồ xuống tay hắn, phẫn nộ mở miệng, tại sao không để cho ta nói chuyện? Hoàng thượng quyền lực rất lớn, lại đến xem ngươi, tâm tình lại không tệ. Hiện tại chính là cáo trạng cơ hội tốt có biết hay không? Tiểu Thịnh Thịnh ngươi đồ đần, phải hiểu phải nắm lấy cơ hội hiểu chưa? Hoàng đế vẫn còn thịnh nộ trạng thái. Vừa nghe đến hắn lời này, lại không nhịn được khóe miệng co quắp. Những lời này, là ý tốt nghĩ ngay trước mặt hắn nói như vậy quang minh chính đại sao? Nam Nam không để ý tới Dạ Lan Thịnh nhíu chặt lông mày, cũng không để ý hoàng đế căng cứng khóe miệng, xích lưu một cái liền từ trên ghế nhảy xuống tới. Trực tiếp chạy tới nội thất đi. Chỉ chốc lát sau, lại đang Dạ Lan Thịnh thở hốc vì kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới. đem cái kia còn không có cầm đi xử lý đi hộp cơm cho sách ra. Hoàng thượng, ngươi xem một chút, ta nói là lời nói thật. Con người của ta cho tới bây giờ không nói láo. Ngươi xem một chút, cái này liền là Tiểu Thịnh Thịnh mỗi ngày ăn cái gì? Là mỗi ngày à, sáng trưa tối mỗi ngày à. Hơn nữa vật này có độc. Dứt lời, không đợi Dạ Lan Thịnh ngăn cản, cũng đã lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem hộp cơm mở ra. Hoàng đế góc qua nhìn một cái, quả thật chỉ có mấy cái băng lãnh cứng rắn màn thầu. Còn có ám sắc vàng ố thức nhám. Vật này, thế mà cho một hoàng tôn ăn. Hơn nữa bữa bữa đều ăn. Đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Lan Thịnh, người nói, sự thực là không phải cùng Nam Nam nói tới một dạng. Dạ Lan Thịnh cúi thấp đầu, trầm mặc thật lâu, mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại, gật gật đầu, cái này màn thầu, quả thật có độc. Hoàng đế sắc mặt biến nghiêm túc. Lan Thịnh, người cũng không phải đại phu, người làm thế nào biết cái này màn thầu có độc? Dạ Lan Thịnh nhếch môi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Nam Nam một cái. Cái sau lại rất có không biết sợ tinh thần tiến lên một bước. Chính nghĩa lẫm nhiên mở miệng, bởi vì ta không cẩn thận ăn một miếng, sau đó lập tức liền đau bụng. Thân thể ta rất lợi hại, chỉ cần ăn vào từng chút một độc liền sẽ có phản ứng, liền sẽ đau bụng. Hoàng đế kéo ra khóe miệng, cái này không gọi lợi hại không? Chẳng lẽ hắn cảm thấy đau bụng là quang vinh sự tình sao? Bất quá, dám ở dưới mí mắt hắn độc hại hắn tôn tử, xác thực gan to bằng trời. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đem bánh bao ném trở về trong hộp cơm. Việc này trẫm sẽ cho người đi thăm dò. Lan Thịnh, từ hôm nay trở đi, trẫm lại phái mấy người chiếu cố ngươi. Về sau nếu là lại bị ủy khuất, chỉ để ý tìm đến trẫm. Tạ ơn Hoàng gia gia. Dạ Lan Thịnh có chút giật mình, lại vẫn còn cung kính hành lễ. Nam Nam gật gật đầu, này mới đúng mà, Tiểu Thịnh Thịnh sẽ không ăn khổ. Hắn một lần nữa leo lên ghế, ngồi ở bên người hoàng đế, cười tủm tỉm nói ra, hoàng thượng, ngươi bây giờ biết rõ Tiểu Thịnh Thịnh có bao nhiêu thảm rồi à. Ngươi xem một chút, kể từ khi biết màn thầu có độc về sau, hắn liền chưa ăn cơm, đều gầy thành bộ dáng này, thật đáng thương có phải hay không? Dạ Lan Thịnh kinh ngạc nhìn về phía hắn, Nam Nam lại bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn hai ngày này đi theo Nam Nam, ngược lại là ăn tốt nhất, rất phong phú nhất nhất có dinh dưỡng. Làm sao đến trong miệng hắn? Nam Nam nếu là lại như thế không giữ mồm giữ miệng xuống dưới, vậy cũng biến thành tội khi quân. Hoàng đế gật gật đầu, Lan Thịnh xác thực quá gầy. Đúng không, đúng không? Hơn nữa a, ta theo lấy Tiểu Thịnh Thịnh ở trong phòng này, cũng vẫn luôn không ăn cái gì. Bụng thật đói thật đói. Hoàng thượng, vì không ảnh hưởng hai chúng ta tiểu oa nhi bình thường phát dục, người có thể hay không gọi Ngự Thiện phòng làm chút ăn ngon đưa tới? Ngự Thiện, Ngự Thiện, hắn rốt cục có thể ăn được Ngự Thiện, ngẫm lại đều thật kích động. Đợi đến ăn xong rồi Ngự Thiện, hắn liền có thể rời đi. Hoàng đế sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy hắn nói rất có lý, liền gật gật đầu, quay người mở cửa, phân phó nơi xa Miêu Thiên Thu truyền lệnh, ngay ở chỗ này ăn. Lại quay đầu lúc, liền thấy Nam Nam chảy chảy nước miếng ở trên ghế lúc ẩn lúc hiện, đơn giản giống con tiểu hầu tử. Lại nhìn về phía một bên Dạ Lan Thịnh, ngược lại đúng là an an ổn ổn, không kiêu không gấp, vô cùng có phong phạm. Có lẽ Tu Nhi nói rất đúng, hắn nên nhìn xem những cháu trai này hành động, nên cho bọn hắn một cái cơ hội. Nghĩ đến, hoàng đế một lần nữa ngồi về trên ghế, cười cười nói, Lan Thịnh, một tháng sau chính là ba năm một lần Tư Quốc đại tái, năm nay vừa lúc ở chúng ta Phong Thương Quốc tổ chức, đến lúc đó người cũng tham gia a. Dứt lời, lại liếc mắt nhìn Nam Nam, nhíu mày nói, người có muốn hay không cũng tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.